Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 27, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Soái sau một hồi có mối nhân duyên với lại nữ lừa đảo, nữ tiêu thì đã quay trở lại với cuộc sống bình thường và được Phương Huy Đình, nữ cảnh sát đưa về để làm lành với cha mình, là một siêu cảnh sát chuyên về lừa đảo. Cuộc gặp mặt giữa hai cha con này diễn biến tiếp theo như thế nào và cuộc sống của Diệp Soái có trở lại bình thường được hay không? Xin mời quý vị khán thính giả lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Cứ suy nghĩ linh tinh tới khi bữa cơm kết thúc, nói thật Phương Huy Đình không biết mình vừa ăn cái gì. Tiểu Mộc càng không phải nói nữa, vì trước đó liên tục khen chị Diệp Soái xinh đẹp nên cả bữa cơm hắn cúi gằm mặt đóng vai khuyết tật mù câm điếc. Đoàn người rời nhà hàng, từ thứ tự đi cũng phản ánh vấn đề. Diệp Soái và Tiểu Mộc vốn chẳng hợp gì nhau lại đi cùng một chỗ tụt lại phía sau. Hai vợ chồng Diệp Thế Tài đi trước, Phương Huy Đình dắt tay Diệp Anh đi ở giữa, chia làm hai trận doanh rõ ràng khiến cô không nhịn được cười. Ăn xong về nhà, nhà cách đó không xa, đi bộ chừng 10 phút liền tới khu tập thể kiểu cũ. Tiểu Mộc và Diệp Soái lái xe sau đỗ trước khu nhà 5 tầng. Diệp Soái vừa xuống xe thì Diệp Anh nhảy chân sáo xuống nắm tay đòi bế, chẳng biết là ai xu nó. Diệp Soái nhẹ răng thè lưỡi làm mặt quỷ. Cô bé không sợ, còn chỉ mặt y cười khanh khách, ôm chân Diệp Soái muốn leo lên. Diệp Thế Tài gọi: "Tiểu Soái, con về nhà chơi đi. Cha và hai vị đồng nghiệp này làm chút việc. Chết Hồng, em nói chuyện với con một chút, lát anh về." Nói xong không thèm nhìn bộ mặt như người chết của con trai, lên xe nhanh không kém trai 18. Phương Huy Đình mím môi cười chạy nốt. Tiểu Mộc hả hê lắm, còn cố ý bấm còi thật to: "Diệp Soái, lên nhà đi. Anh Tử, xuống, đừng đòi anh con bế nữa." Sở Chết Hồng lên tiếng gọi Diệp Soái đứng đó như trời trồng. Diệp Anh đó rằng chẳng phải đứa ngoan ngoãn, lại đòi Diệp Soái cõng nó. Sở Chết Ông mất mặt mắng một câu, tiểu nha đầu càng bám dính không đi, con dao vơ khóc. Diệp Soái đành cú xuống: "Nào, leo lên lưng anh." Vừa nghe thế, Diệp Anh từ khóc trở thành cười ngay được, nhảy thẳng lên lưng Diệp Soái, hai tay mũm mĩm nắm chặt tay y. Diệp Soái bị đau kêu lên, làm em gái càng cười lớn. Ba người đi lên lầu, Sở Chết Ông cứ mắng tiểu nha đầu bị cha nó chiều hư. Có điều nhìn Diệp Soái không có vẻ gì là khó chịu thì cũng yên tâm vài phần. Nhà kiểu cũ chẳng có thang máy, đi bộ qua cầu thang xi măng lên tầng 3. May thế nào mà không gặp phải hàng xóm, buổi trưa mà chắc là ăn uống no say, ngồi trong phòng tránh nắng cả rồi. Phòng 303, Diệp Soái đặt Diệp Anh xuống trước, nhưng lại giống bỏ xuống một gánh nặng. Về nhà rồi, về nhà rồi. Căn nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, đồ gia dụng đã thay đổi không ít, không còn là cái nhà trông trơ trông ngoác như trước nữa, thậm chí còn bày mấy chai rượu trông khá là đắt tiền. Nhìn thấy cửa phòng ngủ nhỏ khép hở, bản năng muốn đi vào. Sở Chết Hồng thấy con gái muốn đuổi theo thì đưa tay ngăn lại, suýt khẽ một tiếng. Diệp Soái tự như người mộng du, khẽ đẩy cửa đi vào. Chẳng có gì thay đổi cả, trên tường dán poster của Michael Jordan. Đó là giấc mơ hồi cao trung của Diệp Soái, nhưng kết thúc nhanh khi chiều cao của y không tăng thêm nữa. Ga trải giường trải rất phẳng, chăn gấp chỉnh tề. Diệp Soái ngồi xuống vuốt ve cứ như sợ làm nhăn vậy, khép mắt lại cảm thụ một chút. Xa lạ quá rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Đi ra tới bàn học, chỗ này càng ít cảm giác. Tuy không dùng để học, hình như làm việc linh tinh thì nhiều lắm. Mép bàn lõm vào hai chỗ, hình như là vịn tay vào chống đẩy, không thì chỉ dẫm lên nó chui qua cửa sổ leo ông được trốn khỏi nhà, chứ chẳng phát huy chút công hiệu học tập nào. Đặt ghế ngay ngắn, giá sách nhỏ vẫn còn đó, sách không thay đổi, một nửa là sách thời đại học, còn lại là Kim Dung chọn bộ, Cổ Long chọn bộ, sách mòn cả góc. Khi đó thích nhất là cùng đám bạn cùng tiểu khu xem Tiểu Lý Phi Đao và Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, cái nào hơn cái nào kém, Cửu Âm Chân Kinh và Quy Hóa Bảo Điển nội công nào kinh khủng hơn. Ngay cả biệt hiệu của đám bạn như Đại Ngưu, Trạch Quài, Tiểu La Sách, Ngao Bại, Lão Hoàng cũng là từ sở thích này mà ra. Thậm chí một thời bọn họ từng cùng nghiêm túc thảo luận xuất gia tập thể, dù sao chỉ cần 5 đồng là đi xe buýt tới được Thiếu Lâm Tự vang danh thiên hạ rồi. Tầng dưới giá sách làm Diệp Soái nhíu mày, một đống sách lạc loài, toàn là của cha y, nào là thao túng tâm lý, nào là độ tâm thuật, tâm lý học căn bản, cạm bẫy, công tâm thuật, đầu cơ và lừa đảo, vụ án lừa đảo cổ kim. Xem lướt qua một lượt, tăng thêm không ít sách mới, có điều vẫn giống như trước khi kết hôn, cha y thích nghiên cứu thuật lừa đảo. Dù có muốn phủ nhận cũng không được, hai cha con đúng là có sở thích chung. Ví dụ thứ này, mở một cuốn sách ra, quả nhiên vẫn có lá bài được ký tên, đó là trò chơi cháo bài mà cha y dạy khi còn nhỏ. Lớn lên một chút, toán lý chẳng vào đâu, nhưng mấy loại sách này thì y chỉ xem một lần là thuộc, thậm chí là y thực hiện rồi, thử dùng lý luận chỉ đạo thực tiễn giải quyết vấn đề tiêu tiền tiêu vặt, cái biệt danh lừa đảo mà đám bạn gọi cũng từ đó mà ra. Tính trẻ con nổi lên, Diệp Doãn cầm lấy cuốn bài xoay vài vòng liền biến mất. Tiếng cười như chuông bạc vang lên bên tai. Diệp Doãn nhìn thấy Sở Chí Đồng và em gái đứng ở cửa. Tiểu Diệp Anh chỉ động tác của y, ngây thơ nói: "Cha em cũng biết đấy." "Ở đây." Diệp Anh kéo tay Diệp Soái, kiểm tra ống tay áo, không có, túi áo không có, thế thì lạ, nó muốn cởi cúc áo Diệp Soái ra xem có dấu trong đó không. Diệp Soái rút từ trong cổ áo ra, làm tiểu nhát đầu la hét đòi làm lại, nó mím môi nhìn chăm chăm từng động tác của Diệp Soái. Diệp Soái lại vỗ tay một cái, quân bài biến mất, nó đoán ở cổ thì quân bài xuất hiện ở ống tay áo, lại lần nữa, đoán ở túi áo thì chu đao từ ống tay áo. Tiểu nhó đầu đoán không đúng chẳng giận, càng hăm hở, cháu đến người Diệp Soái làm đúng đó ý dạy. Sở Chí Đồng thấy con gái quấy quá mức đi tới bế tiểu nhó đầu về phòng ngủ trưa. Hồi lâu sau thì Diệp Soái còn đứng ngây ra dựa vào cửa, chỉ còn hai người. Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi tới, bước nhảy chân. "Đừng để ý, anh từ còn nhỏ, tới phòng khách đi, ăn miếng dưa hấu." "Không sao, ngồi đây một lúc." Diệp Doãn nói rồi ngồi trở lại bàn học, hai mắt nhìn ra cửa sổ chẳng biết nghĩ gì. "Diệp Doãn." Sở Chí Đồng gọi một tiếng. Diệp Doãn quay đầu lại, vẻ mặt giận lãnh đạm, y chẳng biết mấy về người mẹ kế xinh đẹp này. Khi lên đại học trai đi bước nữa, y ít về nhà, thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì với cô. Sở Chí Đồng châm chước từ ngữ một lúc an ủi: "Tôi và cha cậu thương lượng rồi, chuyện Lệ Lệ chúng tôi đáng lẽ không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu. Lựa chọn của cậu là chuyện riêng, cậu có quyền tự do." "Không cần đâu, chuyện đã qua rồi, tôi có thể không để ý. E là Lệ Lệ không tiếp nhận được." Diệp Soái quát ngang lời nói mang chút áy náy đó. Lệ Lệ là cô gái đầu tiên khiến Diệp Soái hạ quyết tâm cai rượu cai thuốc lá. Chỉ có điều đồng thời cũng là em họ của mẹ ký y, không phát triển tình cảm là chuyện tốt. Nếu tới lúc bàn chuyện cưới họ thì cái gia đình vốn lung tung này càng khó xử. "Vậy cậu không định về nữa à?" mẹ kế cẩn thận hỏi. Diệp Soái lắc đầu, nghĩ tới đứa em gái ngây thơ vô tư, nghĩ tới cảnh gia đình ba người đứng trước cửa vui vẻ hạnh phúc. Nếu thêm y vào, sự hài hòa đó chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Nhà là duy nhất, nhưng cái nhà này tự hồ đã không còn có chỗ dành cho y nữa rồi. Lòng có chút thương tâm. "Kỳ thực lúc mới gả cho cha cậu, làm mẹ kế của đứa con trai đã lên đại học, tôi cũng thấy rất không thoải mái. Nếu nói tới lòng riêng thì cũng có, tôi đương nhiên mong cậu mãi mãi đừng về. Dù sao ông ấy là cha cậu, thân tình máu mủ dù đi xa tới mấy cũng chẳng cắt đứt được. Cho dù cậu không chấp nhận người mẹ kế này, tôi cũng không mong hai cha con trở mặt." Sở Chí Đồng nói rất nhỏ nhẹ, tự như an ủi khuyên nhủ. "Cha cậu rất quan tâm tới cậu, ông ấy luôn nói mọi sai lầm là do ông ấy mà ra. Tuy ông ấy sợ tôi cả nghĩ nên không nói, nhưng tôi biết ông ấy lén lút đi thăm cậu vài lần. Lần trước sau khi đi thăm cậu về, ông ấy cứ trách bản thân không nên nặng lời như thế. Cậu tốt nghiệp gần 3 năm rồi, ông ấy nói nhìn thấy cậu đi làm công nhân vận chuyển, thấy cậu và Trình Dương xung quê bán sách, cùng đám La Thiêu Cương đi đưa đồ uống. Nếu tôi không gào vào nhà cậu, nói không chừng những chuyện này sẽ không xảy ra. Cha cậu nói chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, nhìn thấy cậu cực khổ, ông ấy đau lòng. Trong lòng ông ấy, phân lượng nặng nhất không phải tôi hay anh Tử mà là cậu. Cái phòng của cậu ông ấy vẫn giữ nguyên đợi ngày cậu về." Diệp Doãn vẫn không nói gì, nhưng mắt đã đỏ hoe. Bao nhiêu oan trách tan biến vào thời khắc này. Vì y tin mẹ kế y không nói dối, cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Nếu muốn y không quay về, nên chưa lẽ cha con họ mới đúng, mà chuyện đó làm càng dễ dàng hơn là hàn gắn bọn họ. Về đi, bất kể cậu thừa nhận hay không, nơi này vẫn là nhà của cậu. Bất kể trước kia xảy ra chuyện gì, ông ấy vẫn là cha cậu. Sở Chiết Hồng nói nãy giờ không thấy Diệp Soái phản ứng, có chút thoái chí. Hai cha con nhà này tính cách rất giống nhau, cả cứng đầu cũng giống nhau, rõ ràng đều nhớ đối phương nhưng không ai chịu nói câu nào. Dì Sở, cảm ơn dì nói những lời này. Đột nhiên Diệp Soái lần đầu tiên xưng hô như thế, lần đầu tiên gọi một cái khách khí, hít vào thật sâu rồi thở ra. Nếu dì đã biết tính tôi và cha tôi giống nhau, vậy dì hẳn biết tôi sẽ không về. Đổi lại là cha tôi, ông ấy cũng sẽ không về. Trong ấn tượng của tôi, cha tôi tính tình thô bạo, nghiện thuốc, nghiện rượu, mỗi lần đổi giận là đánh tôi. Trong nhà lúc nào cũng vứt đầy chai rượu và mẩu thuốc, cả ngày không cười lấy một cái, người toàn mùi rượu. Bây giờ cái nhà này mới giống một cái nhà, ông ấy có gì, có anh tử, lại trẻ ra nhiều như vậy. Một ngôi nhà hạnh phúc như thế, ai nỡ lòng phá hoại. Diệp Soái, chúng tôi không hề giả vờ như thế, ông ấy thực sự muốn cậu trở về. Sở Chất Đồng bội biện bạch, cô sợ Diệp Soái hiểu lầm. Thực sự không cần đâu, tôi sẽ thường về thăm nhà. Thực sự gì không cần ai nói gì cả, con người tôi thế nào cũng cần có cuộc sống riêng của mình. Cha tôi tìm thấy gì, tôi mừng thay ông ấy. Rồi có một ngày tôi sẽ tìm thấy cô gái của mình, mọi người sẽ vui mừng cho tôi. Diệp Soái cười, không còn quá miễn cưỡng nữa, ánh mắt rất kiên quyết. Sở Chết Hồng mím môi khẽ gật đầu, khép cửa lại ra ngoài, không quấy nhiễu nữa. Rất lâu sau, Diệp Thế Tài thầm thỏm về nhà, vừa vào liền bị vợ kéo vào phòng thì thầm rất lâu, sau đó ông đi đàng gõ cửa phòng Diệp Soái. Chị Phương, chúng ta đợi những hai tiếng rồi, còn đợi nữa thì trời tối mất. Mộc Đường Duy sút ruột lại nhảy, mà thi thoảng lại nhìn ra đường, người chẳng thấy đâu. Phương Huy Đình đang ghi chép vào một cuốn sổ tay đặt trên laptop. Bên trong laptop này là tư liệu nội bộ do đại đội cảnh sát đường sắt cung cấp. Tin tức hỗn loạn, chẳng đâu ra đâu, đoán chừng cô còn đang chìm đắm trong vụ án, cho nên căn bản không nghe thấy Mộc Đường Duy nói gì. Chừng 2-3 phút sau, Mộc Đường Duy mới lên tiếng nói. Chị Phương, trời sắp tối rồi, hai cha con họ gặp nhau, thế nào không phải ở lại một đêm, chúng ta đợi ở đây tới bao giờ? Yên tâm, không ở lại qua đêm đâu. Phương Huy Đình vẫn không ngẩng đầu lên, nói rất chắc chắn. Nơi này cách nhà máy nước trên đường 27, cách đó không xa là đường vào khu tập thể đường sắt, muốn đi sẽ phải đi qua nơi này. Tiểu Mộc không hiểu sao cứ có chút nhấp nha nhấp nhổm, tự hồ chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Ngồi một lúc vẫn không thấy người đâu, lại nghĩ đặt cớ mới. Nhưng chúng ta không cần đợi, cha người ta lái xe đưa đi thì sao? Không đâu, Diệp Soái sẽ không để cha mình đưa đi. Phương Huy Đình vẫn giọng chắc nịch. Hả? Chị chắc chắn thế? Chị hiểu cha con họ vậy cơ à? Tiểu Mộc nghi hoặc. Dựa trên cơ sở tính cách để phán đoán thôi, Diệp Soái sẽ không thể tiếp nhận người mẹ kế trẻ như vậy. Mẹ kế có con gái, cùng cha anh ấy tạo thành gia đình trọn vẹn, với tính cách độc lập của anh ấy sẽ không về nhà. Thậm chí cậu xem bữa cơm trưa hôm nay lúng túng thế nào, nếu ở nhà ra ra vào vào thấy nhau chịu sao được. Chú ấy nhớ con, điều đó là chắc chắn, nhưng chỉ vẹn vẹn là muốn bồi thường ở phương diện nào đó thôi. Nếu bảo ông ấy lựa chọn một bên là con trai đã trưởng thành, bên kia là vợ trẻ con thơ, ông ấy sẽ chọn phía sau. Với lại giờ nhìn thấy con trai đã tự lập, ông ấy yên tâm rồi, cho nên bọn họ vẹn vẹn là liên hệ về tình thân, chứ không thể sống với nhau được nữa. Phương Huy Đình giảng giải phân tích tâm lý hai bên. Thực ra còn điều thế nhỉ cô không nói. Mẹ kế trẻ đẹp như vậy chắc chắn không muốn con trai lớn như vậy ở lại trong nhà, dù sao sẽ rất bất tiện. Lòng người xấu xa, lời đã tiếng vào không đáng thế nào chẳng có. Những suy đoán này không cần nói thì hơn. Chỉ nói có lý. Tiểu Mộc gật gù thừa nhận, có điều vấn đề lại phát sinh. Chị Phương này, thì chúng ta ngao ngóng đợi làm lái xe cho người ta là vì sao? Chẳng phải vì chính ủy đồng căn dặn đội à? Lập nên mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị anh em, cậu không thấy buổi chiều chú Diệp nhiệt tình thế nào sao? Toàn bộ tư liệu vụ án lừa đảo chú ấy thu thập bao năm, chúng ta muốn gì chú ấy hết lòng hỗ trợ. Cậu nói xem tới đơn vị nào được đãi ngộ như thế, thậm chí ngay trong đơn vị của chúng ta cũng phải nói ngon nói ngọt đấy chứ. Nếu chúng ta không đưa con chuối về nhà thì có đáng ngộ này không? Không tin cậu tới đơn vị khác đi. Hôm nay mùng 1 tháng 5 có trực ban tiếp đãi cậu là may rồi. Phương Huy Đình lại đưa ra một tràng lý do hợp tình hợp lý. Tiểu Mộc nghe vậy mới cân bằng lại. Chiều nay ở cùng lão Diệp 2 tiếng đúng là lợi ích không nhỏ. Liên quân bách khoa toàn thư lừa đảo lưu hành nội bộ cảnh sát đường sắt được bọn họ nghiền ngẫm mở tầm mắt. Lại đợi thêm một lúc, Tiểu Mộc nhìn mấy lần không than phiền, rốt cuộc cũng thấy Diệp Soái từ ngã rẽ đi ra, rú rít gọi: "Chị Phương, chị Phương!" Phương Huy Đình ngẩng đầu, nụ cười đắc ý xuất hiện trên môi. "Phục chưa?" "Phục rồi." Tiểu Mộc còn gì để nói nữa, phục sát đất đi chứ. Bỗng còi liên hồi thu hút sự chú ý của Diệp Soái, hạ kính xuống gọi: "Có về không, cho đi ké." "Sao hai người còn chưa đi?" Diệp Soái ngạc nhiên. "Nghiên cứu vụ án quên thời gian." Tiểu Mộc giữ sĩ diện không nói. Diệp Soái mở cửa sau đi lên xe, thì hắn định nói gì uy hiếp. "Cậu mà hỏi chuyện mẹ kế tôi trở mặt đấy." "Ai quan tâm tới mẹ kế anh đừng nói linh tinh." Tiểu Mộc đỏ mặt, hậm hực không nói gì. Quả nhiên là định hỏi chuyện mẹ kế như chị Diệp Soái, nổ máy lên đường. Phương Huy Đình tay vẫn cầm cuốn sổ nghiên cứu, nhưng đã nhận ra Diệp Soái thay đổi nhiều so với lúc sáng rồi, nhẹ nhõm hơn nhiều. Quả nhiên Diệp Soái khách khi nói: "Chị Phương, Tiểu Mộc, cảm ơn hai người." "Khỏi cảm ơn, không trừ chúng tôi là được rồi." Tiểu Mộc tiếp lời: "Sau cái chuyện đó, tôi với hai người, với các đồng chí cảnh sát luôn rất cảm kích." Diệp Soái khoa trương nói, thái độ thay đổi hẳn so với lúc đi, làm ra vẻ là người biết nhận ơn báo đáp. "Vì biểu đạt sự cảm kích của mình, tôi nói với hai người một vụ án trọng đại nhé." "Vụ án?" Phương Huệ Đình nghiêng đầu lườm Diệp Soái một cái. Cho tới tận bây giờ cô vẫn hoài nghi Diệp Soái tố cáo tụ điểm đa cấp là có ý đồ khác. Tiểu Mộc cũng rất nghi ngờ. "Này ông anh, đừng có lấy mấy vụ án A lừa B phục vụ đặc thù gì đó nhé. Chuyện đó không do chúng tôi quản đâu." Hai người sau lại không tin quần chúng như thế. Đôi mắt quần chúng rất sáng. Cảnh sát tư tưởng quần chúng hết tài phải dựa vào quần chúng. Tình cảnh dân như cá với nước đều không hiểu à. Thế thì làm sao làm cảnh sát tốt được. Hôm nay tôi về nhà gặp lại cha tôi, tâm tình tốt nên mới nói. Bình thường có hỏi tôi cũng chẳng thèm nói đâu. Diệp Soái giáo dục ngược lại. "Tôi không muốn nghe." Tiểu Mộc chẳng để mặt. "Tôi biết làm cảnh sát tốt thế nào, cảm ơn." Phương Huy Đình gõ vài chữ trên laptop, tỏ vẻ làm việc không muốn làm phiền. "Không muốn nghe thì thôi, chẳng qua chỉ là cái vụ án lừa đảo qua điện thoại ấy thôi mà. Người bị lừa lại chẳng phải ở Trung Châu, đúng là không cần ôm rơm đạm bụng gì." Diệp Soái nói bâng quơ, nhận ra hai người kia đồng loạt liếc nhìn gương chiếu hậu, vừa không biết tự nói một mình: "Nghe nói có một đội xe đua đi xe điện chuyên đi lấy tiền, lại nghe giang hồ nói kẻ lừa đảo chưa tiền đã mấy chục tài khoản khác nhau, án không ở Trung Châu nhưng tiền rút ra ở Trung Châu, lại nghe nói tên cầm đầu tên là gì, Can hay Căn, họ Lương gì đó, dựa vào nghề này phất lên trong nửa năm qua kiếm được hơn 1.000 vạn, muốn giúp cảnh sát phá án nhưng cảnh sát không quan tâm tới nhân dân, thôi việc ai người nấy sống." Két, xe phanh rất gấp, Diệp Doanh không gài dây an toàn, thiếu chút nữa húc đầu vào ghế trước. Mộc Đường Duy và Phương Huy Đình chấn kinh tới há hốc mồm. Hai người vừa quay đầu một cái, mỗi người tóm lấy một tay Diệp Soái như giữ nghi phạm dục. "Còn gì nữa, mau mau nói tiếp." "Đúng là đi mòn gót sắt không được gì, tìm thấy chẳng hề phí công." "Tôi nói hết rồi đấy." Diệp Soái trở giọng cái một, mặt vô tội trừng mắt với hai vị cảnh sát, một hưng phấn một khẩn trương. "Này này Tiểu Mộc, cậu mong buông tay tôi ra, mỹ nữ bắt tôi còn tha thứ được, còn cậu giữ chặt tay tôi không buông ra là có ý gì?" Nhận ra mình thật tố, Tiểu Mộc buông tay nhìn sang Phương Huy Đình, cô cũng buông tay ra. Cả hai đều hiểu suy nghĩ lúc này của nhau. Án không ở Trung Châu nhưng tiền rút ở Trung Châu, tiền bị chia vào mười mấy thẻ ngân hàng, thêm vào nghi phạm đi xe điện lấy tiền. Những chi tiết này ngay cả Diệp Thế Tài cũng không biết, Diệp Soái chắc chắn không biết từ chỗ cha mình. Đặc biệt nghi phạm đi xe điện lấy tiền thì chỉ có ở thành viên Hạch Tâm tổ công tác mới biết, vậy thì chắc chắn một nhân chứng trọng đại rồi. Hai người lại đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Soái hết sức nghiêm túc. Diệp Soái cũng có chút khẩn trương với biện bạch: "Tôi nói hết rồi đấy, tôi cũng chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, đừng nhìn người ta như thế đợn người lắm." "Ai mà không nói rõ ràng, có tin tôi coi anh là nghi phạm bắt về không?" Tiểu Mộc uy hiếp. Phương Huy Đình thì khéo léo hơn, nghiêm chỉnh nói: Diệp Soái, chuyện này quan hệ trọng đại, ngàn vạn lần đừng che giấu, làm sao anh biết? Đoán thôi. Diệp Soái tỉnh bơ. Đoán. Phương Huy Đình cao giọng, cô bắt đầu cũng muốn bắt tên này về nhốt vào hầm tối tra khảo rồi. Đúng vậy đấy, lừa đảo qua điện thoại khác vùng là cái trò thông thường để tránh bị điều tra, có gì lạ đâu. Lúc nãy tôi liệt kê một loạt thủ đoạn lừa đảo, nghe tới đoạn này thì hai người có phản ứng nên tôi biết. Về xe điện thì sao? Làm cái nghề này đi xe hơi lấy tiền chẳng phải quá tốn kém mà, với lại dễ gây chú ý, đi bộ thì lại quá lâu, đi taxi thì miễn đi, đi xe buýt có thể để lại nhân chứng. Bọn chúng thế nào cũng phải có công cụ giao thông thuận lợi, rẻ tiền, cá nhân, ít gây chú ý. Đó là cái gì? Đương nhiên là xe điện. Bây giờ nào là bưu tá, giao hàng, có ai không dùng xe điện? Khắp nơi là xe điện, còn không phải tiện nhất à? Điều này có lý. Tiểu Mộc thất vọng gật đầu. Xe điện là một sản nghiệp lớn của tỉnh. Sau khi cấm xe mô tô thì khắp nơi là xe đạp điện. Đây chính là một trong những cái khó của vụ án này. Đối phương đầu trùm tất lụa đen lại đi xe đạp điện là thứ có thể thấy khắp nơi, không có lấy chút diện mạo đặc trưng nào. Tra theo xe điện khác gì mò kim đáy biển. Phương Nguy Đình vẫn nhìn Diệp Soái chằm chằm. Đừng bẻ mép, anh nhắc tới đối phương họ Lương gì đó, cái này mà cũng đoán được à? Tôi cũng không biết, nghe người ta đồn có người như vậy thôi. Hình như là có người trước kia sửa chữa vô tuyến điện có cái tên như thế, gần đây phát tài. Tóm lại cô cha là biết, nghĩ tôi làm gì? Được, dù sao tôi chẳng có nơi để đi, nếu hai người rảnh cứ mang tôi về thẩm vấn. Tôi chân thành coi hai người là người mình, hai người thì hay quá, coi tôi là nghi phạm. Diệp Soái đưa tay ra, tỏ vẻ có chút khó chịu, nói năng chẳng để ý gì nữa. Có tiếc còng luôn không? Thế là Tiểu Mộc và Phương Huy Đình gặp khó, chẳng thể nào vừa đi điều hòa quan hệ cha con người ta, lấy lòng cha người ta để được hỗ trợ, quay đầu đi một cái liền bắt con người ta rồi. Với lại bằng vào mấy câu nói bà Hòa đã coi người ta là nghi phạm thì quá khiên cưỡng. Giờ Tiểu Mộc đâm đau hối hận, không nên dọa dẫm Diệp Soái, đó đáng ý không phải loại có thể dọa được. Diệp Soái thì hết sức thản nhiên, thậm chí có chút bất cần. Tăng Nhã nói tên Lương Can đó truy lùng cô hơn nửa tháng trời, đồng đảo kết oán e là khó giải quyết được. Nếu như có thể đưa Lương Can vào tay cảnh sát, nói không chừng có thể gặp lại gia nhân. Dù không gặp được, chỉ cần kẻ thù của cô vào tù rồi, Tăng Nhã sẽ có thêm chút an toàn. Vì cô ấy lần nữa bị cảnh sát bắt đi cũng có sao đâu, dù thế nào họ chẳng đủ bằng chứng kết tội mình. Nghĩ tới đó lại rơi vào nhớ nhung không thôi. Hai người gặp nhau không nhiều, cùng trải qua nguy hiểm là chân xúc tác khiến quan hệ hai người đốt cháy giai đoạn, nhưng cơ sở là bọn họ rất nhiều điểm chung. Lần đầu tiên Diệp Soái ở một bên, một cô gái không cần che giấu bất kỳ tính xấu nào của bản thân như thế. Thậm chí ngược lại, thủ đoạn bất chính của y trong mắt Tăng Nhã lại là ưu điểm của bản thân. Đó là cảm giác được thừa nhận mà y mong muốn. Diệp Soái rất muốn thông qua cảnh sát tra cái tên Tăng Nhã, tra đàm quy tích sinh hoạt của cô, nhưng y không dám. Dù một khả năng gây nguy hiểm cho cô, y cũng không làm. Dù có gặp lại, cũng liệu có kết cục tốt đẹp được không? Trừ khi đừng bao giờ dắt về nhà, nếu không cha y mà nhìn thấy, không đảm bảo ông sẽ không nhìn ra điều gì. Diệp Soái, Diệp Soái. Phương Huy Đình gọi mấy lần, thấy Diệp Soái lờ đi không đáp, còn nghĩ y vẫn giận bọn họ. Diệp Soái hồi tỉnh, cô chân thành nói. Diệp Soái, anh nhất định biết nhiều hơn thế, vì sao không nói cho chúng tôi? Trước đó chúng ta hợp tác tốt lắm mà. Đúng đúng, Diệp Soái, vừa rồi tôi không đúng, tôi xin lỗi vì tôi sốt ruột quá. Anh đừng để bụng, chúng ta là anh em mà. Tiểu Mộc lấy lòng. Hai người bỏ lỡ rồi, trên đường đi tôi đã nói tôi có thể giúp hai người, hai người không chịu tin, nếu không đâu cần hạ mình cầu khẩn tôi như thế. Diệp Soái không thể thực sự giận họ, đây là chuyện ảnh hưởng tới Tăng Nhã, cảnh sát khác đâu dễ nói chuyện như hai người lính mới khao khát lập công này. Được rồi, muốn biết chi tiết không thành vấn đề, đem vụ án kể cho tôi nói cho hai người biết phải bắt kẻ này ra sao. Hả? Chúng tôi đem vụ án bảo mật ra nói với anh á? Anh nghĩ anh là ai? Tiểu Mộc muốn rớt mắt kính, chuyện này hắn làm sao dám, theo bản năng nhìn sang chị Phương hỏi ý. Phương Huy Đình khó xử, đây là chuyện vi phạm kỷ luật tổ chức, tất nhiên làm sao dám tùy tiện nói. Diệp Soái làm bộ rừng rưng, mò túi lấy ra điếu thuốc. Không nói thì thôi, hai người chẳng có chút thành ý nào cả. Tôi trở về cảnh sát, hai người nghĩ tôi thèm quan tâm lắm chắc? Đương nhiên là thèm quá ấy chứ, Diệp Soái muốn biết Tăng Nhã rốt cuộc liên quan tới vụ án sâu cỡ nào, có phải là Dương Liễu tính nghi phạm chủ yếu không, có nguy hiểm không. Nhưng tâm sự này ẩn giấu trong sự bất cần, trừ bản thân y e không ai biết được. Diệp Soái càng tỏ thái độ không có ra gì, hai người kia lại càng coi trọng, ghé tai trao đổi với nhau. Nếu là người dân bình thường nào đó thì không cần cân nhắc, từ chối thẳng thừng. Nhưng Diệp Soái là con trai Diệp Thế Tài, theo như lãnh đạo nói là con em trong nghề, có thể coi là nửa người mình rồi. Với người bọn họ còn từng hợp tác. Tiểu Mộc cực kỳ muốn thể hiện, ở mặt này nam nhân thường khao khát lớn hơn nữ nhân, khẽ nói với Phương Huy Đình. Để tôi, thấy cô không phản đối, chỉnh lại mũ áo, hết sức trịnh trọng nói. Chuyện bắt đầu vào ngày 19 tháng 4, tức là 12 ngày trước, ở Đại Đồng, Sơn Tây, phát sinh vụ lừa đảo. Nghi phạm giả mạo cơ quan công an, lừa người bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để điều tra. Kết quả tiền vừa tới, nghi phạm chia ra mấy chục tài khoản, hơn 2 tiếng sau rút sạch, trong đó có hơn 40 cây ATM ở Trung Châu. Trong hơn 100 vạn bị lừa, có 96 vạn rút ở Trung Châu. Cho dù đã loại bỏ phần lớn chi tiết, hắn vẫn sợ mình lỡ miệng tiết lộ thông tin trọng yếu. Diệp Soái thong thả nhả khói. Nói thế thì nói làm gì, tôi chẳng phải đoán ra rồi à? Chi tiết quan trọng thì đều lược bỏ, nói không bằng không. Anh không cần biết chi tiết. Phương Huy Đình dứt khoát cắt lời. Theo điều tra sơ bộ, đây là vụ án lừa đảo cấu kết trong ngoài tỉnh, phạm vi liên quan trọng yếu. Từ Hạ Môn, Đại Đồng, Quảng Đông, Trung Châu, bọn chúng đồng loạt ra tay. Nếu anh còn hỏi thêm chi tiết, chúng tôi đành đưa anh về đồn. Dọa tôi à? Cũng nghĩ tôi không dám đi hay sao? Kỳ thực vụ án này không khó, chẳng qua không biết nghi phạm là ai chứ gì. Diệp Soái nói một câu ngu ngốc. Biết nghi phạm là ai thì chúng tôi còn cần phí công thế này à? Anh trêu chúng tôi chắc. Tiểu Mộc tức vẹo cả mũi. Phương Huy Đình mất kiên nhẫn chất vấn. Diệp Soái, rốt cuộc anh có biết hay không? Đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi. Với anh có thể chỉ như trò đùa, nhưng chúng tôi cả ngày nghề cũng không ai nghỉ ngơi cả. Còn bao nhiêu cảnh sát đang vất vả ở tuyến đầu kia kìa. Các cô phải biết kiên nhẫn, không phải chỉ dựa vào mỗi nhiệt tình mà phá án được đâu. Còn nữa, thái độ với người biết chuyện như thế là không tốt. Vụ án tôi không biết, nhưng tôi biết bố trí của các cô. Diệp Soái cân nhắc, chuyện này không phải cứ thế mà nhảy vào biết gì dốc căn dốc ruột nói cho người ta được. Làm thế chẳng khác nào đẩy bản thân mà gây nghi phạm. Phải từ từ, bên kia còn giấu giếm nhiều như vậy, y sớm nói ra là ngu ngốc. Không cần thừa lời nữa, về đội. Phương Huy Đình phất tay. Tiểu Mộc khởi động xe, lòng tin của họ và Diệp Soái thực sự không đủ. Người ta không cần thì Diệp Soái lại nói, cứ như tự nói chuyện với bản thân. Thứ nhất, điều tra nguồn điện thoại, hẳn là điện thoại Internet VoIP đúng không? Nếu không đối phương chẳng thể thông qua điện thoại làm người bị hại tin tưởng, trừ phi là ngụy trang số điện thoại cảnh sát địa phương. Có điều dịch vụ này thì ai trả tiền cũng làm được, dùng tin nhắn lừa đảo thôi, tra không ra. Xe vừa mới nổ máy là im rồi. Tiểu Mộc tắt máy, vừa nghe tới từ điện thoại Internet VoIP liền không khác gì bị đánh trúng chỗ hiểm. Hỏi thì y bảo không biết, bảo y không biết thì nói đầu chung đó, không biết thế nào mà lần. Phản ứng chưa đủ mạnh, Diệp Soái tiếp tục. Bước thứ hai là điều tra người rút tiền. Tôi nghĩ bọn chúng ắt là có đề phòng, che mặt gì đó để không ai nhìn thấy. Dù có bắt được thì chắc chắn cũng chỉ là ma thiếu mạng thôi, ngay cả ai thuê cũng không biết. Hai người kia giữ tư thế ngồi im không nhúc nhích, giờ mới hiểu ra nói chuyện với Diệp Soái đừng tỏ ra quá cấp thiết, mình mà sốt ruột y liền thong thả. Diệp Soái tiếp tục đóng giả chỉ huy của cơ quan công an, nói rất hùng hồn. Các đồng chí, còn bước thứ ba, điều động lực lượng cảnh sát tiến hành tra tới cùng những tài khoản ngân hàng liên quan tới vụ án, không bỏ qua bất kỳ hiểm nghi nào dù là nhỏ nhất. Ai, đừng hỏi vì sao tôi biết, cảnh sát các người chỉ có vài chiêu đó thôi. Tôi cũng nói luôn, vô ích thôi, trai hết mấy chục cái thẻ đó cũng không đang nghi phạm đâu. Người sở hữu thẻ căn bản chẳng liên quan gì tới nghi phạm. Ba bước mà tên này nói ra chính là bố trí của cục phó lô và chính ủy Đồng. Còn bệnh hiệu của A, cơ bản là con số 0, nếu không bọn họ đâu phải bày mọi cách cầu cứu đơn vị anh em như thế. Hai người không biết phải làm sao nữa. Xem vẻ mặt của hai vị thì tôi đoán trúng rồi nhỉ. Diệp Soái chống tay nhìn ra ngoài đường. Cha y từng bắt y học thi vào trường cảnh sát mà, mấy cái này biết hết. Thực sự nếu y là chỉ huy, có lẽ cũng điều tra ba hướng này thôi. Dù biết rõ ràng không hiệu quả, nhưng không thể cứ thế mà bỏ qua không tìm hiểu đúng không? Ít nhiều nhìn bề ngoài đó là những manh mối rõ ràng để lần theo. Phương Huy Đình thở dài. Diệp Soái, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đúng, anh nói vô cùng chính xác. Hay là anh đoán luôn nghi phạm gây án là ai đi? Tôi chắc chắn là anh biết mà. Khỏi khích, anh đây rất tỉnh, không mắc bẫy đâu. Tất cả suy đoán kiến lập trên cơ sở sự thật. Hai người muốn nghe phải đem chi tiết vụ án cho tôi phân tích giúp cho. Bà anh thợ ra còn hơn Gia Cát Lượng. Hai người nếu không muốn nghe thì lái xe, ai về nhà nấy, thế là xong. Diệp Soái gõ tàn thuốc khỏi xe, nói mà chẳng nhìn họ. Tiêu Mộc Hận không thể đem hết tài liệu trong đổ ra cho Diệp Soái xem, cùng thảo luận biết đâu Diệp Soái nó đã được tình tiết gì trọng yếu, chỉ tiếc hắn không quyết được. Phương Huy Đình cắn môi suy nghĩ, sau đó đưa laptop ra đằng sau. Xem đi, dù sao thì bây giờ chưa bắt được bất kỳ một nghi phạm nào, tạm thời chẳng có bí mật gì để mà lộ. Được, đừng quấy rầy, lái xe về thành phố đi, cơm tối hai người mời đây nhé, ai mời cũng được. Diệp Soái mừng rỡ mở laptop ra, tranh thủ kiếm luôn bữa tối, làm Phương Huy Đình mắc nghẹn suýt điên luôn. Tiểu Mộc chỉ biết thở dài lái xe đi. Trong laptop là một đống con số vụn vặt, bốn dấu vân tay, một đống ảnh chụp giám sát che mặt. Ảnh vốn mờ rồi, có xử lý làm nét cũng vô ích. Chỉ tính sơ qua được thể hình và chiều cao bằng vào dân số và lưu lượng khách qua lại Trung Châu thì đừng hy vọng có thể thông qua đó tìm ra cái gì. Còn có hai thông báo vụ án, có vẻ do tổ công tác thực địa gửi lên, cái này làm Diệp Soái hứng thú, càng xem thêm càng chăm chú. Thời gian gây án chính là lúc mình và Tăng Nhã bị đám đi xe điện kia chặn ở trong ngõ. Hôm đó Lương Can trì hoãn xuống quê tra khảo Tăng Nhã chính vì an bài việc rút tiền. Mình biết thủ phạm là ai, nhưng nếu là mình phụ trách vụ án phải tra thế nào đây? Làm sao để tra ra hung thủ một cách tự nhiên nhất mà không bại lộ mình là người bán tin? Tiểu Mộc lái xe vẫn thi thoảng nhìn về phía sau Diệp Soái, muốn nói lắm nhưng phải nhìn. Đống tài liệu đó làm người ta nhìn thôi đã thấy đau đầu rồi, không biết sao Diệp Soái lại có thể xem sai xưa như thế được. Phương Huy Đình cũng có chút tâm tư. Sự nghiêm túc và chuyên tâm của Diệp Soái làm cô bất ngờ. Căn bản không giống một người bất học vô thuật, thậm chí sinh ra ảo giác y là đồng nghiệp trong đội. Đáng tức là y không theo nghề cha, nếu không hai người họ thành đồng nghiệp rồi. Xe đi vào thành phố, mùa hè trời tối muộn, xem thời gian thì đã 7 giờ tối. Đi vào đường Trung Nguyên mà vẫn không thấy Diệp Soái có phản ứng gì. Tiêu Mộc hỏi: "Chị Phương, chúng ta về đồi hay đi ăn trước?" Ai ngờ vừa nói tới đó thì Diệp Soái bừng tỉnh, từ phía sau thò đầu lên. "Ăn cơm, đi ăn cơm, tôi đói chết đi được. Buổi trưa tôi thậm chí còn không biết mình ăn cái gì nữa." Nhớ lại chuyện xấu hổ lúc đó, Phương Huy Đình cười thành tiếng, có điều không đồng ý, đòi lại laptop. "Đừng mơ có chuyện hay như thế, biết gì thì nói ra, xem có đủ để chúng tôi mời một bữa hay không." Vụ lừa đảo này nhìn có vẻ rất hoàn mỹ, đúng không? Từ tổ chức, nơi gây án, rút tiền ở các nơi khác nhau, nghi phạm không tên không tuổi, không tung tích. Loại vụ án này bực nhất là không tìm được manh mối và điểm đột phá. Diệp Soái cảm thán. "Đại ca à, điều này còn cần anh nói à? Có manh mối cùng điểm đột phá thì ngồi đây thử lời với anh làm cái gì cơ chứ?" Tiểu Mộc tỏ ra khó chịu. "Cái khác tôi không biết, nhưng vụ án này tôi có thể nói điểm đột phá ở đâu, dùng hay không thì là ở hai người." "Ở đâu?" Hai cái miệng đồng thời hỏi. "Ở thành ngân hàng." "Ai?" Hai người đều nhột chí. Phương Huy Đình đóng laptop lại, đúng là manh mối lớn nhất, trực tiếp nhất cũng vô dụng nhất. "Anh chỉ đến thế thôi, tôi đều cao anh quá rồi. Có biết bao nhiêu người đang điều tra thành ngân hàng không? Tổng cộng có 4 tổ, cả bên kỹ thuật lẫn bên kinh tế đều tham gia. Toàn bộ hình ảnh từ camera giám sát đều được mang về. Nhưng dù cha đang người rút tiền có chỉ đã được nghi phạm hay không vẫn chưa nói được." "Đúng, vấn đề là ở đó. Đám lừa đảo dạy gì dùng tài khoản của mình. Nếu như chúng đã dám dùng thì không sợ điều tra. Đống tài này chắc chắn là của người không liên quan, do đám lừa đảo chuẩn bị trước. Khi nào gây án thì dùng." Tiểu Mộc bực bội, biết mình làm chuyện vô ích mà vẫn phải làm, vì đó là quy trình. Rắc rối của cảnh sát chính là ở đây. Nếu không làm theo quy trình mà phá được án thì khỏi nói rồi, cả nhà đều vui, chả ai nói gì. Nhưng không phá được án thì sao? Ai dám tự tin án nào cũng phá được? Một khi không phá được án, vấn đề liền phát sinh. Có kẻ sẽ nói các anh bỏ qua quy trình thì là chết đôi. Thế nên muốn phá án tốt nhất trước tiên cứ đúng quy trình mà làm đã. Mà làm theo quy trình đôi khi tốn công tốn sức, tốn tiền vô nghĩa, thế là thành cái vòng lẩn quẩn. Bởi vậy đôi khi không phải cảnh sát bọn họ ngốc mà có quá nhiều hạn chế. "Nhầm rồi, chúng ta không đi tìm kẻ rút tiền, chúng ta phải tìm kẻ trung gian. Diệp Soái lắc đầu nói, chính là kẻ dưới có thể liên hệ với người thu gom thẻ ngân hàng, trên có thể cung cấp cho đám lừa đảo. Không chỉ chuyện này có người trung gian, ở khâu gọi điện thoại cũng phải có trung gian, nếu không nghi phạm biết ai mà gọi. Ví dụ vụ án này nhé, kim ngạch lên tới hơn 100 vạn, nghi phạm phải biết tài khoản người ta có tiền chứ. Nếu mà gọi điện cho tên nghèo rớt bảo cơ quan công an muốn điều tra tài khoản của hắn, hắn chẳng cười gãy răng sao? Đúng rồi, phải có người cung cấp tin. Tiểu Mộc tán đồng ngay. Phương Huy Đình đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề là tra kẻ trung gian này thế nào? Dễ lắm, người bán tài khoản không nhiều, cứ tóm bừa một tên là sẽ hỏi ra những tên khác trong nghề. Đây là loại người luồn lách giữa trắng và đen, thực ra chỉ đủ kiếm cơm ăn thôi. Cái lừa đảo thông qua kẻ bán thẻ để mua một lượng lớn thẻ. Cái gì chứ chuyện này? Diệp Soái nói lưu loát hơn học thuộc lòng. Đây là thứ không thuộc lĩnh vực tri thức mà là kinh nghiệm xã hội. Mà nguồn thẻ lớn như vậy lấy đâu ra được? Phải ở nơi tụ tập đông người, ví như quần thể công nhân, học sinh, còn cả thẻ làm thống nhất của đơn vị. Bây giờ quá hỗn loạn, chúng ta không biết được có ai dùng chứng minh thư của mình đi làm thẻ gây án không. Cô xem chúng ta lật ngược lại, chủ những cái thẻ này thế nào không phải có liên quan chứ? Đúng đúng đúng. Tiểu Mộc có chút kích động. Chẳng phải tổ ba tra được có mấy tài khoản dùng thẻ sinh viên làm mà, có người kinh doanh thứ này sao? Cậu đúng là thiếu kiến thức xã hội. Có người chuyên thu mua tài khoản ngân hàng trống, đương nhiên là có rồi. Làm một cái thẻ ngân hàng không mất tiền, bán đi lại được 20-30 đồng, sao lại không làm? Cậu tới công trường hôm một tiếng, có người dám làm mấy chục cái thẻ bán cho cậu. Ở thành phố này, trừ lương tâm là không có thị trường ra, cái khác gần như chỉ cần có cầu ắt có cung. Ví dụ như kẻ lừa đảo tìm mục tiêu, tìm người nào chuẩn người đó thì công tác chuẩn bị tiên kỳ phải làm rất tốt, nhưng tự làm rất tốn thời gian, bởi phải thông qua trung gian lấy tin người bị hại. Diệp Soái nói một tràng. Lần này thì Phương Huy Đình không hiểu. Loại tin này lấy thế nào? Nói thế này nhé, nếu hai người muốn tìm người có tiền ở Trung Châu thì phải làm thế nào? Diệp Soái hỏi lại một câu. Hai cảnh sát nhíu mày, dù ngày ngày nói người có tiền thế này thế nọ, nhưng thực sự đi tìm lại không biết. Thứ nhất, tới thị trường chứng khoán, bỏ ít tiền mua tư liệu đại hộ. Thứ hai, tới nơi bán xe, mua thông tin khách hàng mua xe trên 10 vạn. Thứ ba, chơi dữ hơn nữa, nếu có quan hệ, nhiều người nội bộ ngân hàng tiết lộ tư liệu vài khách hàng lớn là ok rồi. Thứ tư, mua thông tin từ công ty địa ốc, thế càng dễ. Chi tiết tôi không rõ, nhưng có những người thần thông quảng đại lắm. Bọn họ dựa vào việc này kiếm cơm, giờ thông tin cá nhân chính là tài phú đấy. Hai cảnh sát mặt hoang mang nửa tin nửa ngờ. Bọn họ một mới ra trường, một thì làm công tác ở văn phòng, làm sao mà tiếp xúc được với giải sám ngoài xã hội mà biết. Không tin lắm, nhưng trực giác cho rằng Diệp Soái không biểu ra nên không lên tiếng phản bác. Diệp Soái nói xong ngạc nhiên. Vẻ mặt hai người như vậy là sao? Có gì khó hiểu à? Biết vì sao trong nghề lừa đảo, người Phúc Kiến Quảng Đông luôn thông minh hơn trong nội địa, không ít thủ đoạn lừa đảo mới đều từ đó mà ra không? Đơn giản lắm, vì ở đó cải cách mở cửa sớm, kinh tế phát triển, thông tin phát triển, lừa đảo luôn bắt kịp thời đại, cảnh sát thì cứ dùng cách cũ làm sao được. Diệp Soái, đừng có vấn đề cũ chưa giải quyết, anh lại lôi ra đống vấn đề mới chứ. Chuyện tìm trung gian cung cấp thẻ ngân hàng phải tra thế nào đây? Phương Huy Đình không vui, tên này cứ hơi chút là xỏ xiên cảnh sát. Tuy vấn đề này cô cũng ý thức được, nhưng không thích người ngoài nói xấu nghề nghiệp của mình. Thì tôi nói rồi, cứ tổng hợp thông tin thẻ tài khoản đó tìm ra điểm chung đi, còn lại dễ thôi, cảnh sát các cô phải động não chứ. À, sao cô cứ dụ tôi thế? Nói nhiều vậy đủ tiền cơm chưa? Nơi này cách nhà hàng Trường Thành không xa, tới đó ăn một bữa đi. Diệp Soái nhìn đường nói. Cái gì? Nhà hàng Trường Thành? Anh có biết một tháng chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không? Tiểu Mộc nhảy dựng lên phản đối. Đúng thế, chỉ bằng nói xuông mà anh xẻo chúng tôi một bữa vậy à? Không phải oan cho chúng tôi sao? Phương Huy Đình cũng không đồng ý, gây sức ép với Diệp Soái. Ai, được rồi, ăn xong tôi dẫn hai người đi gặp một người bán thẻ ngân hàng, sau đó trao tới đâu thì tùy hai người. Thế được chưa? Diệp Soái tới lúc quan trọng mới chịu lộ ra thông tin hữu dụng. Phương Huy Đình nghiến răng, tên này rõ ràng cố ý giữ lại thông tin để trục lợi. Cô biết Diệp Soái làm qua vô số nghề xem ra, tiếp xúc tầng lớp xám rất nhiều, không do dự nữa, bảo Tiểu Mộc. Đi tới nhà hàng Trường Thành. À quan, về đội đã. Sau đó nghĩ một lúc rút điện thoại báo về đội. Cô là cảnh sát nghèo thôi, sao chơi sang bị phá án mà bỏ chừng đó tiền ra được. Bình phong lưu ly kiểu cổ, tranh sơn thủy kiểu hất mực, bàn nan trải khăn trắng muốt, đũa thuần bạc và bát viên vàng. Khi Diệp Soái hết sức ưu nhã đưa thực đơn cho phục vụ viên, Phương Huy Đình ở bên cạnh không khỏi có chút trột dạ. Bữa cơm này có khi ăn hết quá nửa tháng lương của cô rồi, may mà còn mang theo thẻ tín dụng. Diệp Soái gọi xong món còn rất phong độ hỏi Phương Huy Đình thích gì. Phương Huy Đình làm gì còn tâm tư ăn uống, tay dưới khăn trải bàn nhéo Diệp Soái mà tươi cười nhìn về phía khách. Đúng, có khách. Người đặc sắc nhất hôm nay e là mấy vị khách này rồi. Ngồi kế sát ngay Diệp Soái là Đại Ngưu, một hán tử tráng kiện rắn đòi, nói chuyện hơi lưu lưỡi, tướng mạo đặc biệt, trán lồi ra một cục, trông còn sốc hơn Lôi Công. Có điều hôm nay may nhờ có hắn, Diệp Soái gọi điện nói mời khách ở nhà hàng Trường Thành. Hắn tới nơi lại nói muốn mua thẻ ngân hàng. Xong Đại Ngưu rút điện thoại ra gọi ngay mấy người tới. Hỏi ra mới biết Đại Ngưu là bạn từ thời tóc để trỏm của Diệp Soái ở khu tập thể đường sắt. Hai người lớn lên cùng nhau, chỉ cần giúp được là giúp. Huống hồ hôm nay mời ăn, nếu từ chối thì quá khách khí. Khi người lục tục tới nơi, Phương Huy Đình mới phát hiện Đại Ngưu đẹp trai chán. Tiếp đó do Đại Ngưu giới thiệu, người đầu tiên đi vào là Ngũ Hoa, mặt như quả táo lớn, to gấp đôi bình thường. Ngoại hiệu này không phải ý nói đẹp như hoa, mà hẳn là như tàng thịt ngũ hoa, ba chỉ. Ngũ Hoa đi vào một cái thì có người theo sau, đó là lão ngoại, cao 1m8, da trắng bóc. Hắn không nói, người ta tưởng hắn là người Âu Mỹ, nhưng mà nghe hắn dùng khẩu âm Trung Châu đặc sệt, người ta mới biết đây là tên quỷ Tây Dương giả, mặt kia chắc do bệnh da liễu nào đó mà ra. Phương Huy Đình choáng, nhìn Diệp Soái và hai người mới tới tán gẫu mấy chuyện thường ngày một cách thoải mái, cảm thán giữa người và người sao khác nhau lớn đến thế. Chuyện này Phương Huy Đình đã báo cáo lên đội sau mới an bài, nhưng mà giờ cô mới phát hiện, đừng nói bàn chuyện làm ăn với người ta, đến nói chuyện cũng thành vấn đề. Bảo vị tơi đầu kia mở mồm ra là phun đủ thứ tục tĩu, đã thế mắt còn hao háo nhìn cô chẳng thèm dâu diếm. Chưa hết, Ngũ Hoa còn hỏi, người anh em gái mày dẫn theo không tệ, làm ăn lớn rồi hả, gái cũng đẳng cấp hơn hẳn. Làm Phương Huy Đình nghẹn cứng họng, trường hợp thế này cô thực sự ứng phó không nổi. Diệp Soái còn cười ha hả ôm eo Phương Huy Đình, làm động tác thân mật khen Ngũ Hoa. Có nhãn quang, em gái này kiếm ở Tô Hàng, trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng, hiểu không? Ý nói em gái Tô Hàng da non thịt mềm, lại dễ dãi. Cả đám cười hú hú, thế là phần gặp mặt suôn sẻ. Nếu không phải người đồng đạo đã không phong khoáng như thế, có điều hậu quả là Phương Huy Đình dẫm một phát vào chân Diệp Soái. Phần mở màn đã đủ choáng, có điều tiếp đó mời thêm hai vị nữa, Phương Huy Đình mới hiểu thế nào gọi là không có sốc nhất, chỉ có sốc hơn thôi. Hai vị này một eo thô mông mỡ, cứ như ăn thuốc tăng trọng. Ngũ Hoa đặc ý giới thiệu đây là danh nhân trong nghề, tên Cơ Bá, vì chơi game máy tính cực siêu. Vị khác họ Xấu, mắt to như kiểu sắp tơi đa bất kỳ lúc nào, thi thoảng nâng mắt kính, tên Đậu Nha. Đậu Nha tuổi không lớn, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng. Phương Huy Đình thấy Đậu Nha khí chất người này miễn cưỡng chấp nhận được. Ai dè mở miệng một cái, cô liền biết mình sai nghiêm trọng rồi. Giọng hắn eo ẻo chói tai như cái băng cassette. Đã thế hắn quay sang nhìn Phương Huy Đình với ánh mắt chúng phải xét ái tình. Một câu chị thật đẹp khiến toàn bộ da gà da cóc của Phương Huy Đình nổi lên, chỉ muốn ôm miệng chạy khỏi phòng mà nôn. Thế là đầy đủ rồi, thì đa toàn là nhân vật đại biểu trong nghề. Đại Ngưu thân với Ngũ Hoa, Ngũ Hoa gọi lão ngoại, lão ngoại thông báo với Đậu Nha và Cơ Bá, nó là vụ làm ăn lớn, thế nên đến thử xem sao. Phương Huy Đình chỉ mong đi ngay vào chủ đề, chết nhanh sưu tát sớm. Nhưng cô lại thất vọng rồi, đám này ngồi xuống chẳng hỏi han gì tới chuyện làm ăn, mà toàn là mấy đề tài nhảm nhái của nam nhân. Ngũ Hoa trách lão Ngưu có công việc ở ga tàu mà không phân chia cho người khác một chút. Lão ngoại thỉnh giáo Cơ Bá mới chiêu trong game. Tiểu Đậu Nha liên tục dùng ánh mắt phóng đãng nhìn vào Phương Huy Đình, bất chấp Diệp Soái ở bên cạnh, tự hồ sắp rơi vào lưới tình. Mấy tên khác thì đề tài thu tục tới không muốn nhắc tới. Phương Huy Đình mấy lần đá chân Diệp Soái, nhắc y đừng quên việc chính. Giờ đâu y cứ như không biết có người đá mình, cứ dùng mấy tên hình thù kỳ quái kia tán dóc vô nghĩa. Đồ thức ăn đưa lên, rượu rót ra, không khí càng nhiệt liệt. Vừa ăn vừa thi thoảng hô to cụng ly. Đầu nhà sắn tay áo, thái độ tham gia tiệc rượu như đã chiến trường, cứ nâng chén là cạn đáy, còn chưa tiểu lệnh. Ôn ôn ao ao, nhốn nhốn nháo nháo. Một lúc sau, Ngũ Hoa chỉ trích tư thế uống rượu của Đại Ngưu không đúng. Uống rượu không thể đứng lên, cái đó gọi là mông nhấc lên, rượu uống lại. nghe đã thấy vớ vẩn, vậy mà cả đám vào hùa. Được một lúc, Diệp Soái mang thuốc lá mời mọi người. Tiểu Động Nha nói không biết hút, bị Diệp Soái mắng nam nhân không hút thuốc khác gì thái giám. Lý đâu ra thế, vậy mà Tiểu Động Nha vẫn bị lôi xuống nước. Xem tình hình hôm nay là muốn chiêu đãi mọi người rồi, trừ ăn no tiểu uống đủ thì phục vụ viên khi đưa thức ăn lên bàn còn cầm một khay mang thuốc lá Trung Hoa cho mọi người, còn một chiếc Zippo màu vàng. Diệp Soái cầm lấy cái bật lửa, quật nắp lên quần bật lửa. Bà Hoa, đây là cách bật lửa chính tông của miền Tây, dùng cách này bật lửa châm thuốc cho từng người. Nào ăn, nào uống, nào hút thuốc, nào hát hò, nào nói chuyện tục tĩu, thức ăn bơi quá nửa, rượu trống mấy chai. Phương Huy Đình đã Diệp Soái tới lần thứ N, đốt cuộc có hiệu quả. Diệp Soái uống rượu tới đỏ mặt, rót đầy cốc lớn nâng lên. Mọi người, nào nào, tôi mời các vị đại ca, các huynh đệ một ly. Ly này có lý do, mọi người nề mặt như thế, chuyện làm ăn còn cần các vị giúp, tôi trước tiên mời một ly. Cả đám ngửa cổ uống cạn. Những người này hình thù có chút khác thường, nhưng uống rượu không ai ăn gian hết, rất hào sảng. Diệp Soái đặt cốc xuống, đi vào việc chính. Hôm nay thông qua Đại Nghiêu mời mọi người tới đây, tôi không nói mọi người cũng biết rồi, hàng trong tay các vị nhiều không kể nhiều, ít không chê ít, có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Ăn sạch. Tự hồ khẩu khí lớn quá rồi, mười tên bán thẻ im mắng hẳn, tự hồ có tính toán riêng. Chỉ có Ngũ Hoa xem chừng rất tin tưởng người Đại Nghiêu giới thiệu, nói luôn. Không vấn đề, cứ theo giá thị trường, 5 đồng một cái. Không phải huynh đệ để tăng giá, mà thời buổi này làm cái gì cũng chẳng dễ dàng. Thời gian trước tôi cũng có khách hàng lớn, vét hết hàng trong tay rồi, huynh đệ tôi không đúng lúc. Khách hàng lớn à? Phương Huy Đình lòng máy động, tay ở dưới bàn có động tác. Diệp Soái lần nữa chẳng có phản ứng gì. Lão ngoại tiếp lời. Huynh đệ, cái nghề này đang lên, cậu đúng là không gặp được chuyên hàng tốt. Vài ngày nữa lại lên giá, sắp tới thời điểm thu hoạch lúa mạch, công trường cho nghỉ, đám thợ về nhà, chúng tôi không tìm được nhiều chứng minh thư nữa đâu. Huynh đệ cần bao nhiêu? Cử bá vừa ăn vừa hỏi, tên này có vẻ tâm cơ lắm, không nói nhiều. 2000 tấm, thế nào? Diệp Soái giơ hai ngón tay, báo ra con số chấn động. Lần đầu tôi chỉ lấy thế thôi, một tháng nữa khả năng còn cần nhiều hơn. Choang, đám bán thẻ chưa sao, Đại Nghiêu đã sợ hết hồn. Anh em với nhau từ nhỏ, thừa biết thằng này có tính bao hoa. Mẹ nó, bà Hoa cũng phải nhìn chỗ mà bao hoa chứ, chuyện này không phải đùa. Bộ lên tiếng mắng, mày kiếm nhiều thẻ thế làm gì, mang về nấu ăn à? Diệp Soái đưa tay ra chặn họng hắn. Không phải huynh đệ đây bốc phét, tôi quen vài người đang làm vụ này, bất kể mọi người có bao nhiêu, tay trao tiền, tay trao hàng, giá cả theo Ngũ Hoa Ca nói đi. Ngũ Hoa Ca, được thì mọi người lên tiếng đi chứ, anh dẫn đầu mà. Ăn uống chỉ là bề ngoài, thăm dò nhau mới là mục đích. Phương Nguyên Đình hơi hồi hộp nhìn nam tử mặt như cái bánh lớn, giờ mới thấy biện pháp này hẳn là đúng đôi. Nếu ngay từ đầu đã dò lời người ta cảnh giác một cái không nói gì cả, vậy thì hỏng hết. Từ đây xem như cố thừa nhận Diệp Soái khôn xúc ruột làm ám hiệu dưới bản nữa. Ngũ Hoa rút khăn giấy lau miệng, có vẻ khó khăn. Trong tay tôi không có nhiều thế đâu, hơn 100 tấm là cùng rồi, số lượng cậu cần thực sự quá lớn. Gom lại là được, mấy huynh đệ khác thì sao? Mọi người đều là đại ca trong nghề này rồi, nếu không lấy ra được chút nàng như thế chẳng phải là kém sao? Diệp Soái tiếp tục mạnh miệng, không sợ nuốt mất lưỡi. Bốn người kia thương lượng với nhau, Ngũ Hoa gập ngón tay tính, chỉ có 200, lão ngoại ít hơn, xấu hổ nói hơn 100, Cơ Bá và Đậu Nham gom lại chưa đổi 300, tổng cộng chẳng bằng một nửa lượng Diệp Soái yêu cầu. Lão ngoại có vẻ nghi ngờ. Này huynh đệ, tôi chưa bao giờ thấy ai cần nhiều thế, thường thì mười mấy, nhiều là mấy chục, 300-500 là cực hạn rồi. Không thể nào, các anh vừa nói lần trước có người vét hết thị trường mà, không tới mức có 1000 tấm cũng chưa thấy qua chứ. Diệp Soái cố ý hỏi. Chẳng ai trả lời, người tiếp tục ăn, người hút thuốc, người giả điếc. Phương Huy Đình không biết nên khen bọn họ hay không đây, tại đà kẻ đám này còn có đạo đức nghề nghiệp cơ đấy, không tùy ý tiết lộ thông tin khách hàng. Cuối cùng thì vẫn là Ngũ Hoa đi đầu trả lời. Ừ, chưa thấy, tôi cùng lắm xuất hàng hơn 100 tấm thôi. Cơ bản cũng lắc đầu, không nói gì cả, lão ngoại có vẻ đang hoài nghi. Tôi cũng không có. Đầu nhà liếc mắt đưa tình với Phương Huy Đình, cất giọng eo éo the the lấy lòng. Nhưng nếu chị đây cần, có khi tôi nghĩ là cách đấy. Ha ha ha, thế mới đúng, đậu nhau huynh đệ nghĩa khí. Nào nào, Đình Đình, mời huynh đệ một ly đi. Diệp Soái rót cốc rượu đầy sang phía Huy Đình. Phương Huy Đình muôn vàn bất đắc dĩ cầm cốc lên, cắn răng làm trái lương tâm mới tiến ái nam ấy nước một ly. Đậu Nha mừng hết cỡ, như sự bỏ lỡ cơ hội đưa danh tiếp cho mỹ nhân, tự giới thiệu bản thân. Tiểu đệ Đậu Học Văn, sau này xin được chị Đình Đình chiếu cố. Vừa bị đối phó một câu, Phương Huy Đình nhận lấy tấm danh thiếp in đàng hoàng dòng chữ lớn, kinh doanh các loại thẻ, phía dưới còn liệt kê loạt nghiệp vụ: thẻ hội viên, thẻ mua sắm, thẻ điện tử, thẻ tín dụng, thẻ rút tiền, phạm vi rất rộng. Xem như mời cốc rượu này không phí, Phương Huy Đình làm ra vẻ trịnh trọng cất thẻ vào ví, còn tặng kèm Đậu Nha một nụ cười. Diệp Soái thuận nước đầy thuyền tâng bốc Đậu Nha, quay sang ba người kia: không phải tôi bốc phét với mọi người, đừng nói là 2.000 tấm, thời gian nữa còn cần nhiều hơn. Chúng ta là người ngay, không nói chuyện lòng vòng. Cái thứ này dùng vào làm việc gì mọi người thừa hiểu, dùng xong là vứt, cho nên thiếu. Thứ này mang tới phương Nam bán rất chảy, mọi người cứ yên tâm, đều là người phương Nam, sẽ ra chuyện không liên quan tới tôi, càng chẳng dính liễu gì tới các vị. Lời này là để trấn an, như sợ người ta giấu hàng không bán vậy. Quả nhiên nói ra khiến mấy người kia lấy lòng thần kinh vài phần. Diệp Soái sai Phương Huy Đình đóng vai nha hoàn rót rượu, vung tay nói: tôi biết mọi người thấy tôi là người mới nên không tin, có điều nếu tôi nói lão đại trước kia của tôi, mọi người chắc chắn đều biết. Ai thế? Lão ngoại là người đề phòng nhất nên hỏi luôn. Lương Can, lão đại của tôi chơi nghề này cực siêu nhé, chưa tới một năm kiếm được ngàn vạn rồi, thế mới gọi là ghê gớm. Diệp Soái tặc lưỡi, đem mấy lời đám Hàn Cường lão sản uống rượu say nói với nhau ra ba hoa. Cơ Bá và Đậu Nha gật gù tỏ ý thì ra là thế. Không ngờ Ngũ Hoa nhiều tuổi nhất mặt quái quái nói: không thể nào, cậu là người của Lương lão đại à? Đúng thế, lão sạn là anh họ tôi, chúng tôi còn thường xuyên uống rượu đánh bài với đám Hàn Cường nữa. Diệp Soái còn thích hợp nói thêm một câu: có điều tôi chẳng thể ở dưới người ta mãi đúng không, cho nên tôi tự lực cánh sinh đi sáng nghiệp, tất nhiên còn cần các vị đại ca nâng đỡ. Ai già, lão ngoại vỗ bàn đánh chát cười lớn, thay đổi hẳn. Thì ra là người mình cả, sao không nói sớm. Được, không thành vấn đề, 2.000 tấm chứ gì, 2 ngày thôi chúng tôi sẽ tìm cách gom đủ. Cứ theo cậu nói đi, tay đưa tiền tay đưa hàng. Phương Huy Đình ngạc nhiên, suýt nữa cố tin đồ đấy. Thẻ đà trước đó vẫn chỉ là thăm dò thôi, xem ra 2.000 tấm thẻ chưa là gì với đám người này. Nghiêm trọng rồi, bọn chúng có thể đưa đá chừng đó thẻ dễ dàng, chứng tỏ nhu cầu thị trường lớn. Mở thẻ này chắc chắn chỉ có thể dùng vào việc phạm pháp, đám trung gian này nguy hại cho xã hội không thua kém gì đám tội phạm hết. Cảm ơn lão ngoại ca, sau vụ này tôi lại mời mọi người một bữa. Diệp Soái cao hứng cười lên hồi, xem ra đúng là người tụ theo loài, vật tụ theo bầy. Tên Lương Can đúng là danh nhân trong nghề này, không cần biết hắn có phải là chủ mưu hay không, dính dáng vào chuyện thối nát này là cảnh sát truy tới tận gốc, chỉ cần tra thì vấn đề sẽ có đầy. Buồn phiền mười mấy ngày, hôm nay gặp dịp Diệp Soái uống như thể không muốn sống nữa. Đám quái nhân kia uống chẳng thua gì ai, cứ chén qua bắt lại suốt 2 tiếng đồng hồ, chuyện gần như đã được xác định. Giao hẹn thời gian giao hàng, giao hẹn thể loại thẻ từng dùng và chưa từng dùng có giá khác nhau. Giá trị nhất là thẻ dùng ngân hàng cấp huyện làm ra. Về phần vì sao giá trị thì Phương Huy Đình cũng biết, vì trao loại thẻ này là khó nhất, vì thế nghi phạm thích nhất. Tiệc tối hồi kết, ai cũng điệu vào lời ra, trở thành huynh đệ không chuyện gì không thể nói. Ngũ Hoàng cứ khen Diệp Soái có tầm nhìn, thế nào cũng thành ngôi sao trong nghề. Lão ngoại không cần nói, nghi ngờ đã loại bỏ, liên tục mời rượu Diệp Soái. Tên béo Cờ Bá ăn nhiều nhất, ở hơi liên tục. Còn về phần Đậu Nha, tâm tư đều ở trên người Phương Huy Đình, nói gì tới thẻ, sẵn sàng hiến thân ấy chứ. Lúc tiệc tàn, Diệp Soái, Phương Huy Đình và Đại Ngưu không quên bảo nhà hàng lấy ít đồ uống để các vị đại ca uống trên đường cho tỉnh rượu, để còn thêm mỗi người một chiếc Zippo và bao thuốc Trung Hoa. Chủ đại cứ phải nói là chủ đáo tới không chê vào đâu được. Phương Huy Đình ra quầy tiếp khách, Diệp Soái và Đại Ngưu tiến mấy vị uống say đã khỏi nhà hàng, với taxi cho Cơ Bá, Đậu Nha và lão ngoại Ngũ Hoa lái xe tới. Say khướt vẫn muốn tự lái xe đi, Diệp Soái chẳng can. Đại Ngưu thấy không ổn, Diệp Soái khoác vai hắn nói nhỏ: Đại Ngưu, mày cũng về đi, đừng nói chuyện này với ai đấy, lộ ra tao không tha cho mày đâu. Đại Nghiêu lúc ăn cơm đã đầy một bụng nghi vấn, lúc này dâng cả lên. Lừa đảo, mày làm thật hay giả thế? Từ khi nào đổi nghề sang lừa tiền qua điện thoại rồi? Nói bậy nói bạ, ai lừa tiền chứ? Mày đừng giả vờ, mày cần nhiều thẻ tài khoản thế làm gì? Đám Ngũ Hòa thường tới chỗ đám vận chuyển bọn tao thu mua thẻ, bán cho đám lừa đảo. Mày đừng tưởng tao không biết số thẻ này dùng làm gì nhé. Sao mày còn giúp tao? Mày là đồng phạm rồi, không chạy được đâu. Tao cứ tưởng mày muốn vài chục tấm thẻ, chơi vụ nhỏ nhỏ thôi, ai mới biết mày lấy liền 2000 tấm. Còn mẹ nó, mày định chơi lớn cỡ nào? Mày muốn bóc lịch cả đời à? Diệp Soái không trêu nữa, thằng này hơi ngốc, chuyện gì cũng tin là thật. Trấn an: Yên tâm đi, tao không dính vào chuyện này đâu. Hai ngày nữa tao tìm mày. Năm nay ban đầu uống, tao muốn làm lớn một phen, lúc đó chuyện điều độ cần tới mày rồi đấy. Đại Nghiêu nghĩ tới chuyện bán đồ uống là phấn khích. Mỗi năm tới mùa này là anh em bọn họ kiếm nhất, quên luôn chuyện kia. Cái đó thì dễ thôi. Ê, đừng đi vội, Trình Quải mấy ngày qua tìm mày đấy. Sao cả di động cũng không mở? Không phải mày thực sự làm mấy chuyện phạm pháp rồi đấy chứ? Về đi về đi, mày đây nan chết đi được. Diệp Soái xua xua tay, chẳng thèm quay đầu, đuổi Đại Nghiêu đi, lặng choạng đi tới ngoài đại sảnh. Phương Huy Đình tính tiền xong đi ra, hừ một tiếng: Anh ác thật đấy, một bữa cơm hơn 3000, nếu không trả ra cái gì, tôi cũng không có mặt mũi nào cầm hóa đơn này đi xin thanh toán. Ha ha ha, chuyện này không thể trách tôi được, các cô đồng ý cơ mà. Nói rồi lấy thuốc lá ra định hút một điếu, ai ngờ chưa kịp châm lửa thì Phương Huy Đình đã giật lấy, rất bá đạo nói: Đừng hút thuốc suốt ngày như thế, có hại cho sức khỏe. Tiếp theo hai chúng ta không thể lộ diện nữa, về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cô em này thật phiền nhiễu, hút cô điếu thuốc cũng muốn quản, chẳng muốn để ý, chỉ làm chuyện còn chưa xong đành phải nhịn. Diệp Soái cẩn thận dặn dò: Đừng để lộ tôi ra đây nhé, cũng đừng để Đại Nghiêu vì chuyện này mà liên lụy. Cô làm sao thì làm, tôi không muốn tên mình xuất hiện trong báo cáo đâu. Phương Huy Đình trấn an: Yên tâm đi, có cách mà, tôi chỉ lo bắt nhầm người thôi. Không nhầm được đâu, nghề này đặc thù lắm. Bọn lừa đảo phải có con đường an toàn, lấy được lượng lớn thẻ ngân hàng. Bọn chúng nhất định phải đi qua con đường này. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn.